Chương 5. 073 không tự dứt lấy nhục hai. Đào Hoa Tiên Tôn ánh mắt lạnh như băng dò xét nữ tử kia, trong mắt mang theo vài tia nghi hoặc nói, nhìn như vậy, không giống là ai bên ngoài cố. Chuyện gì xảy ra này vong xuyên chi hải bên trên, sao sẽ xuất hiện một cái tận lực gắn hé ra mặt nạ lỗ, ra vẻ kiều kiều nữ tử? Chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc cổ quái, nhất định phải đem mấy người kia cầm xuống, thật tốt bàn hỏi rõ ràng mới là. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đột nhiên đối với người khác nổi lên? Thẩm Nam Quý một mặt lửa giận bừng bừng, nhịn không được lên tiếng chửi mắng, người ta vốn không quen biết, chưa hề gặp mặt, cớ gì đột nhiên xuất thủ, cớ gì mới bị Mục Đẳng kéo giữ chặt lúc, bàn tay của hắn cơ hồ liền muốn đứt gãy ra. Thực sự là đau đớn khó nhịn, không cách nào không rút tay về buông ra Lệ Lệ Nhi số 0. Bây giờ nhìn thấy Lệ Lệ Nhi số 0 rơi vào trong nước biển, thân hình phi thường chật vật, Thẩm Nam Quý quả thực giận không chỗ phát tiết. Này mấy người trẻ tuổi quả thực quá mức làm càn lớn mật, như thế nào đi lên liền cùng bọn hắn động thủ? Phía trước rõ ràng là bọn họ khai ra cự thú hại người, tốt đoan đoan đem bọn hắn thuyền đều cho đánh tan thành từng mảnh, lúc này thế mà còn dám đi đầu đối bọn hắn động thủ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Thẩm Nam Quý càng nghĩ càng giận, một đôi mắt trợn mắt nhìn chằm chằm Mặc Liên mấy người. Nhưng mà đối phương căn bản cũng không cho hắn mảy may giải thích, nhưng thấy trong đó một tên mực áo nam tử trẻ tuổi đưa tay ném câu tiếp theo trước bắt lại, lập tức liền có ba tên tráng hán cùng một tên bao vây lấy hoa văn khăn nữ tử, nổi lên hướng bọn họ phương hướng đánh tới. Thẩm Nam Quý giật mình, vội vàng mở ra lồng phòng ngự. Mấy đạo công kích đã ầm ầm nhưng rơi ở trên người hắn. Cái kia động thủ bốn người, thực lực đều phi thường không tầm thường, từng cái đều có thần cảnh cấp 10 trở lên tu vi, cùng Thẩm Nam Quý thực lực cơ hồ khó phân trên dưới. Thế là song quyền nan địch tứ thủ, Thẩm Nam Quý liền xui xẻo. Bao lấy hoa văn khăn nữ tử, tự nhiên chính là Cơ Thi, nữ tử này mất đi hai lỗ thai về sau, tự nhiên không lắm mỹ quan, nàng liền chỉ có lấy khối vải hoa đem chính mình băng bó lại. Bây giờ thanh âm giống như từ xa xôi chỗ hắn truyền đến, có thể nghe thấy, nhưng không lắm rõ ràng. Nàng vừa rồi là thấy Lao Chu ba người bọn họ động, lúc này mới đuổi đi theo sát hỗ trợ bắt người. Dù sao mới vừa biết Mặc Liên là chủ, tự nhiên là muốn tại chủ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Thẩm Nam Quý bị bốn người này hợp lực công kích, không đến mấy phút liền bị Lao Chu nén ở bả vai, quỳ một gối xuống tại vứt bỏ trên bong thuyền. Này nhấn một cái ép, tấm ván gỗ hướng về trong nước chìm xuống, Thẩm Nam Quý nửa cái chân đều xuyên vào biển trong nước, có vẻ vạn phần chật vật. Mà lúc này, mất ở trong biển Lệ Lệ Nhi số 0. Cũng bị Thẩm Nộ cùng Nhân Xà lại lần nữa tu mở kéo tới, ném vào một cái khác khối rách nát trên ván gỗ. Tấm ván gỗ chìm xuống, Lệ Lệ Nhi số 0 suýt nữa từ trên ván gỗ trượt xuống, lần nữa rơi vào nước biển mặn. Nàng hoảng sợ trừng lớn mắt, đầy mặt bi thương nhìn về phía Mặc Liên cùng Phượng Sâm mấy người, âm thanh run rẩy mang lên vài tia sợ hãi, mấy vị thân thủ các hạ bất phàm, lại cần gì phải muốn làm khó ta yếu như vậy? Nữ tử đâu Đào Hoa Tiên Tôn nhất thời liền nổi giận, giơ tay phách không cho nàng một bạt hai, trực tiếp đem mặt của nàng đánh lệch qua rồi. Bởi vì dùng sức quá mạnh, nữ nhân kia cổ đều kém chút bị bẻ gãy, nàng thậm chí có thể hoảng sợ nghe được cổ két một tiếng rung động. Đáng chết tiện cốt đầu, dám dùng giống như kiểu kiểu mặt, làm ra như thế một bộ buồn nôn biểu lộ, nhìn xem thật sự là quá cay ánh mắt. Đem người kéo tới. Mặc Liên thanh âm băng hàn vô cùng dơ lên, trong mắt Phượng, lướt qua một chút lạnh lùng ý. Lệ Lệ Nhi số 0 cả người cũng nhịn không được run lẩy bẩy.